Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, khó khăn cùng dễ dàng. Bóng vào. Liverpool đệ nhị bóng. Hiệp một thi đấu cuối cùng thời gian. Leon vì là Liverpool đánh vào thứ hai ghi bàn, trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Toàn trường Liverpool những người ủng hộ lập tức rơi vào cuồng hoan. Hiệp một thi đấu cũng sắp muốn kết thúc, coi như lại lạc quan cổ động viên đều không nghĩ tới. Liverpool câu lạc bộ vẫn có thể ghi bàn. Như vậy, bọn họ liền san bằng điểm số, mang theo hai tiến vào giữa sân nghỉ ngơi cùng một bóng lạc hậu là không giống. Này sẽ là tâm thái chênh lệch, đối với fan bóng đá tới nói, cũng đồng dạng là tâm thái chênh lệch. Giữa sân nghỉ ngơi có 15 phút. Ở cuối cùng thời gian chính mình chống đỡ đội bóng có thể có một cái ghi bàn, cùng chống đỡ đội bóng lạc hậu là tuyệt nhiên không giống. Người trước sẽ làm bọn họ rất cao hứng, rất hứng thú đàm luận hiệp một thi đấu. Người sau thì lại bao nhiêu sẽ làm bọn họ thất lạc. Arsenal fan bóng đá tâm thái liền không thế nào được rồi. Rõ ràng là một bóng dẫn trước ưu thế. Đến thi đấu cuối cùng thời gian, dẫn trước biến thành thế hòa. Bọn họ bao nhiêu đều có chút buồn bực. Cứ việc Arsenal không có lạc hậu, nhưng hậu tiến bóng đội bóng trên thực tế tâm thái là có ưu thế. Vậy thì như là một phương sĩ khí ở suy sụp, một phương khác sĩ khí ở tăng vọt như thế. Nói chung Arsenal những người ủng hộ nhìn thấy Liverpool ghi bàn đều hơi buồn bực. Nhưng tóm lại hết thảy fan bóng đá đều càng mong đợi hiệp 2 trận đấu. Theo Liverpool chúc mừng ghi bàn kết thúc, hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này thi đấu thời gian cũng không còn lại nhiều thiếu. Hai đội cầu thủ cũng không có tâm ham chiến. Kết quả thời gian trôi qua rất nhanh. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Thời gian tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hai đội cầu thủ dồn dập đi xuống sân. Trên ghế giáo luyện, Wenger so với cầu thủ càng sớm hơn đi trở về phòng thay đồ. Người nước Pháp là hơi buồn bực. Vừa nãy hắn đã nghĩ có phải là phải nhắc nhở mọi người chú ý phòng thủ. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nhìn thi đấu thời gian vẫn không có như vậy làm. Nhưng Liverpool liền thừa dịp cuối cùng này thời gian ghi bàn. Tuy nói biết sự lựa chọn của chính mình kỳ thực không có sai. Chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi. Nhưng Wenger bao nhiêu vẫn có chút hối hận. Dù sao cái kia nhưng là một cái ghi bàn. Ở Champions League trận chung kết trên, một cái ghi bàn thực sự quá trọng yếu. Có điều làm người vui mừng chính là, về mặt tổng thể đội bóng biểu hiện cũng không tệ lắm. Arsenal ở hiệp 1 không hề có một chút thế yếu. Bọn họ tấn công đánh ra đến rồi. Toàn công toàn thủ tiết tấu đánh ra đến rồi. Nếu như không phải Liverpool cái cuối cùng ghi bàn, Arsenal vẫn có một ít ưu thế. Đây là để người nước Pháp vui mừng một điểm. Ở thi đấu trước, hắn cân nhắc qua thi đấu tình huống. Cùng hiện tại Liverpool giao thủ, người nước Pháp tự tin kỳ thực là có chút không đủ. Lại như là truyền thông trên nói, Vieira rời đi đối với Arsenal vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc Fabregas biểu hiện càng ngày càng tốt, nhưng hắn dù sao còn chỉ có 19 tuổi. Không giống như là Vieira loại này đại tướng biểu hiện như vậy ổn định. Mà Vieira không chỉ là tấn công. Ở công phòng thủ chuyển đổi trên, cùng với cá nhân năng lực phòng ngự trên đều còn mạnh hơn Fabregas ra không ít. Có Fabregas, Arsenal có thể đá càng linh hoạt. Nhưng cũng mất đi Vieira ở lúc loại kia ổn định. Không chỉ như vậy, Beckham giải nghệ đối với đội bóng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Wenger ngẩng đầu nhìn phòng thay đồ cầu thủ, từng cái ở trên mặt bọn họ đảo qua. Dungberg, Pires, Campbell, Touré, đều già rồi a, rút lui 3-4 năm, bọn hắn lúc đó trạng thái đều so với hiện tại càng tốt hơn. Khi đó Arsenal cũng là mạnh nhất, có thể 3-4 năm sau hiện tại, đội bóng vẫn như cũ dùng đám này cầu thủ. Cái này cũng là đội bóng thành tích có trượt nguyên nhân. Trọng yếu chính là không có cầu thủ trẻ có thể kết quả trọng trách. Thời kỳ giáp hạt, đây chính là hiện tại Arsenal. Fabregas còn khá hơn một chút. Tóm lại hắn đến cùng là thế thân Vieira vị trí, đồng thời biểu hiện coi như không tệ. Mỗi người cũng có thể chờ mong hắn có thể có càng ổn định càng biểu hiện xuất sắc. Nhưng trên hàng tiền đạo ai tới thay thế Beckham? Băng Vương Tử tuy rằng già rồi, nhưng kinh nghiệm của hắn, năng lực có thể không phải người bình thường có thể thay thế. Wenger lựa chọn vốn là Reyes. Tây Ban Nha tiểu tử kỹ thuật thật là có chút thần kỳ. Có thể một cái mùa giải, hai cái mùa giải, Reyes biểu hiện còn là phi thường không ổn định. Hắn bóng đá phong cách thật sự không thích hợp ngoại hạng Anh. Cũng không thích hợp Arsenal. Cuối cùng Wenger suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị để Reyes ra trận thử xem. Hắn có thể thay tiền vệ cánh Hlep. Người sau ở hiệp một biểu hiện thật sự có chút chênh lệch. Nếu như Reyes ra trận, hay là có thể biểu hiện càng linh hoạt một ít đi. Cái này cũng là Wenger giữa sân nghỉ ngơi bên trong. Nghĩ kỹ duy nhất điều chỉnh. Hiệp một đội bóng toàn thể biểu hiện không tệ. Có thể không thắng được thi đấu liền xem toàn đội phát huy. Hắn trước sau tin tưởng chỉ cần đội bóng biểu hiện ra trạng thái, liền có cơ hội thắng dưới Liverpool. Cuối cùng người nước Pháp vẫn là nhìn về phía Henry. Thierry, Henry vội vàng ngẩng đầu. Hiện tại Arsenal bên trong, Wenger cùng Henry trong lúc đó giao lưu còn lâu mới có được trước đây hơn nhiều. Này đều là do với Henry các loại chuyển nhượng nghe đồn tạo thành. Henry ở Arsenal hiệu lực mãn thời gian 5 năm. Hắn cũng là Wenger một tay mang ra đến ngôi sao bóng đá. Nhưng đang đối mặt Barcelona mê hoặc, cùng với muốn thay cái hoàn cảnh tâm thái lúc, Henry do dự để Wenger phi thường bất mãn. Hiện tại Henry vẫn không có muốn có hay không muốn rời khỏi Arsenal. Có điều hắn cùng Wenger quan hệ còn là vô cùng gấp gáp. Nhưng Wenger vẫn là trầm tĩnh đạo. Thierry, hiệp hai ngươi nhiều hơn một chút trước sau chạy. Kéo lên để tiết tấu càng mau một chút. Đó mới sẽ làm Liverpool không thích ứng. Đối với chúng ta là có lợi. Mặt khác nếu như có cơ hội, tận lực lựa chọn chính mình sút gôn. Phải chú ý, Wenger đối với Henry cẩn thận căn dặn một phen. Nghe Wenger mỗi một câu nói, Henry có chút cảm động. Nhiều năm như vậy đến, hắn ở Arsenal trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Này cùng Wenger tín nhiệm cùng giáo dục là không thể tách rời. Nghe những câu nói này, Henry lại nghĩ tới đã từng Wenger không ngừng ngay mặt giáo dục cùng với một lần lại một lần tín nhiệm, đặc biệt là đến những này. Này rất có thể trở thành chính mình cuối cùng một hồi vì là Arsenal đá thi đấu. Nhưng Wenger vẫn cứ như vậy tín nhiệm chính mình. Henry ở bề ngoài rất bình tĩnh. Trong lòng cũng đã thấp nhuận. Hắn có chút biết nên lựa chọn thế nào. Một bên khác, ở Liverpool phòng thay đồ bên trong, Benitez cũng ở nói hiệp hai chiến thuật. Espanyol nói tới đều là một ít chi tiết nhỏ. Chiến thuật cùng hiệp một không cái gì quá to lớn biến động. Chúng ta muốn đá càng cường tráng một ít, phòng thủ trên muốn càng cường ngạnh, không nên để cho bọn họ đánh ra tiết tấu. Steven, ngươi nhất định phải không ngừng nhắc nhở đại gia, đặc biệt là khi chúng ta bắt được bóng, muốn vững vàng tấn công, không nên bị bọn họ kéo, ở không có cơ hội tình huống, cũng đi thử đồ nhanh chóng tấn công. Benitez không ngừng cường điệu điểm này, đây chính là thi đấu bên trong tiết tấu biến di chuyển. Arsenal toàn công toàn phòng thủ, tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Nếu như không quá chú ý, rất dễ dàng bị bọn họ tiết tấu kéo, làm đội bóng bắt được bóng. Rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng tăng nhanh tiết tấu. Có thể những người mới thật liền tiến vào đối thủ cái tròng bên trong. Liverpool không phải là loại kia am hiểu đá nhanh chóng bóng đá đội bóng. Bọn họ càng cần phải ổn định, lấy chậm chế nhanh. Chính là Benitez nhằm vào Arsenal sách lược ứng đối. Ở nói một chút thi đấu sau, Benitez cũng khích lệ đội bóng ở hiệp một biểu hiện. Leon chịu đến vài câu khích lệ. Những người khác cũng chịu đến khích lệ. Đặc biệt là đang nói tới Rhys lúc, không ít người nghĩ Leon cái thứ nhất ghi bàn, Rhys biểu hiện, đều đi theo nở nụ cười. Nhưng không phải không thừa nhận, cái kia ghi bàn Rhys so với Leon công lao cũng phải lớn hơn. Không có hắn ở trước cửa, hư lắc. Layman khẳng định là có thể bảo vệ cái kia bóng. Đang khích lệ một trận sau, Benitez cũng bắt đầu nhằm vào mỗi cái cầu thủ căn dặn. Hắn chăm chú nhất căn dặn vẫn là Zera cùng Leon. Zera là đội bóng đội trưởng, là đội bóng tiết tấu người trưởng khống, là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Hắn là toàn đội linh hồn nhân vật. Benitez đương nhiên phải dặn hắn làm sao đi làm. Đối với Leon căn dặn, càng nhiều là ở hắn chạy chỗ trên. Leon năng lực cá nhân tương đương mạnh mẽ. Những phương diện khác hầu như không cái gì có thể nói. Đối mặt mấy người phòng thủ như thế nào? Vậy thì hoàn toàn nhìn hắn cá nhân phát huy. Phương diện này Benitez cũng không có năng lực đi chỉ đạo. Hắn để Leon chú ý vẫn là chạy chỗ. Bởi vì Leon vị trí kỳ thực cũng quan hệ đến toàn đội để lên trình độ. Leon chạm quá dựa trước. Thường thường đội bóng sẽ ép rất cao. Điều này cũng có thể gặp để đội bóng ở trước cửa thu được càng cơ hội tốt. Tương tự cũng sẽ cho Arsenal phản kích cơ hội. Arsenal có một cái ghi bàn chính là như vậy phản kích đắc thủ. Nói cách khác, Leon chạy chỗ là tương đương then chốt. Không chỉ là đối với toàn đội ảnh hưởng. Chính hắn chạy cũng quan hệ đến có thể thu được cơ hội. Nếu như sớm một bước đến trọng điểm vị trí. Như vậy hắn đem đối mặt phòng thủ cũng sẽ nghiêm mật rất nhiều. Ngược lại, lại như là cái cuối cùng ghi bàn. Leon chạy đến vị trí là có thể trực tiếp sút gôn. Đây chính là chạy chỗ tầm quan trọng. Benitez không ngừng nói. Chỉ căn dặn Leon liền bỏ ra một phút. Leon kiên trì nghe. Hắn có chút cảm động. Kỳ thực hắn cùng Henry tình huống là như thế. Không, phải nói hắn so với Henry tình huống càng nghiêm trọng. Henry chỉ là có chuyển nhượng nghe đồn. Trên thực tế, chuyển nhượng cũng không có chân chính quyết định. Mà hắn, bản cuộc tranh tài qua đi, liền thật sự muốn rời khỏi Liverpool. Có thể Benitez lại như là không biết chuyện này như thế. Thái độ đối với hắn không có bất kỳ thay đổi. Coi như biết đội bóng muốn dựa dẫm chính mình. Nhưng Leon vẫn còn có chút cảm động. Hồi tưởng ở Liverpool thời gian một năm. Cũng coi như phi thường viên mãn. Có một cái thật huấn luyện viên. Có một đám thật đội hữu. Vẫn có thể cùng mọi người cùng nhau đi tranh thủ quán quân. Thực sự là rất tốt. Như vậy muốn viên mãn nhất định phải bắt cái quán quân này. Nghĩ tới đây Leon đối với thắng được Arsenal. Cướp đoạt quán quân càng kiên định. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Không ít bình luận viên đàm luận lên hai đội thi đấu. Đều nói tới thi đấu sự không chắc chắn. Hai đội ở hiệp 1 đánh rất kịch liệt. Điểm số lại là 2-2. Có thể nói, cái nào chi đội bóng cũng không có đạt được ưu thế. Tình cảnh nhìn lên, Arsenal đá càng tốt hơn một chút. Nhưng trên thực tế, Arsenal cùng Liverpool bóng đá phong cách ảnh hưởng. Hai đội thi đấu Arsenal đều sẽ xem ra càng tốt hơn một chút. Cũng chỉ là xem ra mà thôi. Trên thực tế tới nói, hai đội là cân sức ngang tài. Dù sao phong cách không giống, Arsenal bóng đá xem ra càng đẹp mắt một ít. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều bình luận viên nói đến thi đấu đều dùng không nghĩ tới để hình dung. Không nghĩ tới hai đội thi đấu gặp như vậy đặc sắc. Ta vốn là cho rằng thi đấu gặp rất nặng nề ngột ngạt. Dù sao hai chi nước Anh đội bóng. Đặc biệt là Liverpool càng am hiểu phòng thủ. Arsenal ở Champions League biểu hiện cũng như thế. Này không phải là nói một chút. Arsenal trước cùng Real, Villarreal thi đấu lúc, biểu hiện ra càng nhiều vẫn là năng lực phòng ngự. Mặc dù bọn hắn kỳ thực càng am hiểu tấn công. Có thể hiện tại Wenger cũng biết. Phòng thủ mới có thể thắng lợi. Ở Champions League loại này trong đại tái. Có thể ổn định phòng thủ cầu thủ thường thường có thể kiên trì đến cuối cùng. Vẫn kiên trì phong cách của chính mình. Ngoại trừ Barcelona ở ngoài. Không ai có thể nghĩ ra cái nào chi đội bóng có thể vẫn dùng phong cách đến đá bóng. Arsenal cũng không được. Có điều bản cuộc tranh tài. Liverpool đánh ra tấn công. Arsenal cũng đánh ra tiết tấu. Hai đội bóng cứng đối cứng cho fan bóng đá mang đến một hồi tấn công thịnh yến. Đây là lúc trước rất nhiều người không nghĩ tới. Làm hai đội ra trận. fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa. Paris Saint-Germain tiếng hô vang vọng bầu trời. Để thi đấu tăng thêm không ít hừng hực khí tức. Ở loại khí tức này dưới hai đội hiệp hai trận đấu bắt đầu. Arsenal vẫn như cũ kiên trì phong cách. Bọn họ không ngừng tấn công nhanh thủ. Muốn khống chế nhịp điệu thi đấu. Để thi đấu dựa theo bọn họ tiết tấu đến tiến hành. Chỉ muốn thi đấu tăng nhanh tốc độ. Như vậy đối với bọn họ sẽ phi thường có lợi. Bởi vì Arsenal cầu thủ phi thường am hiểu đang nhanh chóng bóng đá bên trong biểu hiện. Bọn họ bóng đá vốn là như vậy. Như vậy vừa đến Arsenal gặp phát huy càng tốt hơn. Mà Liverpool thì lại gặp phi thường không thích ứng. Liverpool hiển nhiên sẽ không để cho Arsenal thực hiện được. Làm bóng đá đến Liverpool dưới chân bên trong. Gerrard lập tức nhắc nhở đại gia phải chú ý chậm rãi đẩy mạnh. Không muốn đi đá cái gì nhanh chóng bóng đá. Ổn định trận hình, ổn định tiết tấu. Tìm kiếm càng vững vàng tấn công. Đẩy mạnh. Đây chính là Liverpool tấn công. Hai bên tranh tài bởi vậy triển khai. Cao tầng diện tới nói. Thi đấu đã biến thành đối với tiết tấu nám. Arsenal muốn cho biến nhanh. Liverpool nhưng là lấy chậm đã đối kháng. Loại này nhanh cùng chậm trong lúc đó công phòng thủ chuyển nhượng. Để thính phòng cùng với chiếc máy truyền hình vô số fan bóng đá hô to đã nghiền. Đồng thời có chút fan bóng đá cũng cảm thấy phi thường khó chịu. Arsenal tấn công. Trên sân một lần nhanh chóng chuyển bóng. Nhanh chóng tấn công. Xong phòng thủ cầu thủ chạy. Đối kháng lập tức nhanh hơn. Đổi thành Liverpool tấn công. Lập tức cũng chậm. Loại này nhanh cùng chậm trong lúc đó chuyển đổi thật khiến cho người ta có chút không thoải mái. Không ít những quốc gia khác truyền thông bình luận viên đã bắt đầu dùng cao thủ so chiêu để hình dung thi đấu. Hiện tại trên sân thi đấu tuyệt không là hai đội bóng ngôi sao bóng đá phát huy. Đoàn đội phát huy đơn giản như vậy, mà diễn biến thành một hồi đối với bóng đá nhịp điệu thi đấu nắm quyết đấu đỉnh cao. Thi đấu biến thành như vậy liền cực kỳ đẹp đẽ. Đối với hai đội thi đấu cầu thủ tới nói, bọn họ chính là thi đấu diễn dịch. Mỗi một cái chuyền bóng đều khá quan trọng. Mỗi một lần phòng thủ đều muốn phi thường cẩn thận. Bọn họ gắng đạt tới không sai lầm đồng thời. Để tình trạng của chính mình càng có thể hòa vào so với thi đấu bên trong. Loại này quyết đấu đều sẽ có kết quả. Bóng đá thi đấu bất luận làm sao. Kết quả đều là do ghi bàn đến quyết định. Phương nào tiên tiến bóng. Phương nào sẽ có ưu thế. Arsenal cùng Liverpool thi đấu chính là như vậy. Arsenal không ngừng tấn công. Liverpool cũng đang không ngừng tấn công. Trận này tấn công đại chiến tiến vào sao. Cùng lúc đó hai bên đều có cơ hội. Rất nhanh ghi bàn sản sinh. Đây là tới từ Arsenal một làn sóng tấn công nhanh. Fabregas, Dungberg cùng với vừa thay thế bổ sung ra trận Reyes ba người không ngừng đến chân. Đem bóng đá chuyền tới Liverpool bên ngoài vùng cấm trước. Sau đó Reyes khởi động bỏ qua Warnock, một cước đem bóng chuyền vào vùng cấm bên trong. Henry đuổi tới trực tiếp sút gôn tạo nên ghi bàn. Ngoặc kép chấm than, Henry lập cú đúp 3-2. Arsenal ở hiệp 2 đạt được tiên cơ, trước tiên hoàn thành rồi ghi bàn. Ghi bàn chính là Henry. Đây là hắn bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Có thể nhìn thấy Arsenal đợt này đẩy mạnh tốc độ tương đương nhanh. Fabregas cùng Leicester cùng với Dungberg ba người phối hợp phi thường thành thạo. Cuối cùng do Reyes chuyền xuất quan kiện bóng. Tây Ban Nha tiểu tử thay thế bổ sung ra trận vẻn vẹn không tới 10 phút. Liền mang đến một cái kiến tạo. Hắn vì là Arsenal lập công. Đang giải thích viên kích động bên trong. Trên sân Henry cùng Reyes tiến hành rồi ôm ấp. Hắn cảm tạ Reyes chuyền bóng. Reyes cũng tương đương hài lòng. Hắn ở mùa giải này biểu hiện cũng không được. Nhưng hiện tại Champions League trận chung kết thu được cơ hội. Hắn ra trận liền hoàn thành rồi kiến tạo. Đối với mình biểu hiện bây giờ, hắn là tương đương thỏa mãn. Trên thực tế, Leicester kỳ thực đối mặt giống như Henry vấn đề. Hắn cũng đồng dạng đang suy nghĩ rời đi Arsenal. Real Madrid hướng về hắn duỗi ra cành ô liu. Tuy rằng Real chắc chắn sẽ không vì hắn cung cấp quá nhiều phí chuyển nhượng. có thể lây chi tư nhưng đang suy nghĩ rời đi Premier League trở về La Liga. Ở Premier League 3 cái mùa giải, Reyes biết mình cũng không thể thích ứng nơi này kịch liệt đối kháng. 03 năm qua đến Arsenal, mãi cho đến hiện tại, Reyes đều không có chân chính xuất sắc quá. Hắn vẫn ở thích ứng, ngay lúc đó Tây Ban Nha thần kỳ tiểu tử, hiện tại đã trầm luân. Hắn ở Arsenal thậm chí đánh qua hậu vệ cánh. Có thể tưởng tượng được Reyes gặp đối với mình ở Arsenal tiền đồ có cỡ nào tuyệt vọng. Hắn cho là mình nên trở về Tây Ban Nha. Một lần nữa trở lại La Liga đi đá bóng. Ở nơi đó, có thể hắn còn có thể là thần kỳ tiểu tử. Cùng Henry không giống chính là Henry bởi vì quá xuất sắc mà rời đi. Lây chi tư nhưng là bởi vì biểu hiện thường thường muốn rời đi. Hai người đồng dạng là đi La Liga. Trên người đồng dạng có chuyển nhượng nghe đồn. Chỉ tiếc Arsenal fan bóng đá đối với Reyes cũng không quá lưu luyến. Tóm lại Reyes ở vừa nãy đợt này tấn công bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn kiến tạo trợ giúp Arsenal lần thứ hai vượt lại điểm số. Không ít người cũng đang vì Arsenal ca công tụng đức. Đặc biệt là lập cú đúp Henry. Càng bị không ngừng khích lệ. Hai cái trực tiếp ghi bàn. Henry biểu hiện phi thường lóng lánh. Chống đỡ Arsenal bình luận viên không thể chờ đợi được nữa ra kết luận. Cuộc tranh tài này, Henry so với Leon biểu hiện muốn nhiều xuất sắc. Hai người đồng dạng đều đánh vào hai cái bóng. Nhưng Henry là chân chính ghi bàn. Leon ghi bàn thì lại bao nhiêu dựa vào một ít vận khí. Liverpool người ủng hộ nghe nói như thế. Tuyệt đối khịt mũi con thường. Nhưng muốn dùng ghi bàn đến nói chuyện. Leon cái thứ nhất bóng xác thực rất có chút vận khí thành phần. Cũng không có cách nào trực tiếp phản bác bình luận viên. Mà hiệp 2 Leon đến hiện tại còn không ghi bàn. Những này Liverpool người ủng hộ chỉ có thể đem tức giận để ở trong lòng. Cùng lúc đó, toàn thể cầu thủ Liverpool nhìn Arsenal chúc mừng không hề nói gì. Bọn họ không cần muốn nói gì. Đây là tấn công đại chiến. Cũng là ghi bàn đại chiến. Đối phương vận khí cùng càng tốt hơn một chút cho nên bọn họ đạt được ghi bàn. Chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ cần phải làm là nỗ lực biểu hiện tranh thủ lại có thêm ghi bàn. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trước sân, Leon đang không ngừng chú ý Arsenal phòng thủ trận hình. Hắn chăm chú quan sát mỗi một lần Arsenal phòng thủ lúc. Mỗi cái cầu thủ chạy. Hắn rất ít làm như thế. Nhưng giữa sân lúc nghỉ ngơi, Benitez lời nói nhắc nhở hắn. Nhất định phải chú ý ngươi vị trí của chính mình. Đồng thời cũng phải chú ý đối phương cầu thủ vị trí. Benitez hay là chỉ là thoáng nhắc nhở một. Hồi Leon, cũng không có cái khác đặc thù ý tứ. Nhưng Leon nghe được câu này nhưng có loại linh quang lóe lên cảm giác. Trước hắn bóng đá thuộc về thẳng thắn loại kia. Trực diện các loại phòng thủ. Dùng tuyệt đối kỹ thuật cùng thắng lợi đi đột phá phòng thủ tìm tới cơ hội sút gôn. Đây chính là hắn bóng đá. Hay là loại này bóng đá rất có thể hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt. Nhưng trên thực tế loại này bóng đá cũng không dễ dàng đá. Hắn mỗi một lần ghi bàn nếu so với những người khác khó hơn không ít. Như là Henry hai cái ghi bàn. Người nước Pháp đều chỉ là đi đá tới cửa một cước. Đó là đoàn đội phối hợp. Liverpool cũng có đoàn đội phối hợp. Có thể Leon vẫn ở phương diện này làm không phải rất tốt. Này không phải là bởi vì hắn chạy chỗ theo không kịp đoàn đội tiết tấu cái gì. Mà là hắn quen thuộc với y dựa vào chính mình năng lực cá nhân giải quyết vấn đề. Đối với những này cũng sẽ không quá coi trọng. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều lúc. Hắn nắm giữ toàn đội hầu như 80% cơ hội. Toàn đội biểu hiện tốt và không tốt. Tất cả đều hệ với một mình hắn phát huy trên. Benitez chú ý tới điểm này. Nhưng hắn không có nói thẳng ra. Bởi vì Leon liền rời đi. Hiện ở muốn thay đổi cái gì cũng rất khó khăn. Đồng thời Leon biểu hiện vẫn rất tốt. Hắn chỉ là thoáng đề cập một hồi. Cái khác không ít người không thấy được. Nhưng Zera mọi người nhưng là biết. Nhưng Leon biểu hiện. Hắn ghi bàn. Cũng làm cho bọn họ không lời nào để nói. Leon là đáng giá tín nhiệm. Hiện tại Leon chính mình cũng chú ý tới. Hắn vừa bắt đầu kỳ thực là không quá quan tâm. Bởi vì hắn tin tưởng năng lực của chính mình. Nhưng hiện tại hắn cũng ở nỗ lực đi thay đổi có càng tốt hơn càng dễ dàng ghi bàn phương thức. Tại sao muốn tuyển chọn càng khó khăn đây? Nếu như có thể đứng ở càng tốt hơn vị trí, ghi bàn hiệu suất cũng sẽ tăng cao rất nhiều chứ. Người sau đối với hắn sức hấp dẫn mới càng mấu chốt. Khi thấy Henry ghi bàn, Leon đều không đặc biệt gì cảm giác. Hiện tại hắn muốn làm chính là càng tốt hơn chạy, sau đó tìm tới càng cơ hội tốt. Mười mấy phút thời điểm, đầy đủ Leon đến quan sát. Mấy lần Arsenal nhanh chóng lùi lại phòng thủ. Hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề. Tỉ như Campbell cùng Touré vị trí rất ở phía sau. Nhưng khi hắn vừa lên trước, Campbell sẽ bước lại đây. Lại tỉ như đối phương hai cái hậu vệ cánh chạm vị đều rất tới gần vùng cấm. Vị trí kia có thể có cơ hội bọc lót trung lộ vân vân. Mà khi thấy Dungberg, Fabregas mọi người ở lùi lại phòng thủ lúc, cũng sẽ không nhanh chóng chạy quá ở phía sau. Leon biết mình nên làm như thế nào. Này một poly vật phổ tấn công. Leon vẫn như cũ vẫn là bình thường chạy. Bên cạnh hắn theo Fabregas, người sau ở phòng thủ lúc, vẫn nỗ lực đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có điều ảnh hưởng thật sự không lớn. Đặc biệt là Leon không có bắt được bóng thời điểm. Fabregas duy nhất có thể làm chính là không cho bóng đá ung dung đến Leon dưới chân. Chỉ có điều thường thường đều chỉ là không thoải mái mà thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Lần này Zera cũng không có trực tiếp truyền bóng lại đây. Bởi vì Leon chạy chậm một chút. Hắn không có ngay lập tức chạy đến mặt trước. Zera đem bóng giao cho Gracia. Gracia nỗ lực y dựa vào năng lực của chính mình về phía trước dẫn bóng. Cùng lúc đó Leon cũng chậm chậm về phía trước chạy. Hắn bước chân không lớn. Cùng trước vò thẳng đến mặt trước tuyệt nhiên không giống. Bên cạnh theo Fabregas cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái hắn lại không nói ra được. Hắn chỉ có thể vẫn theo Leon. Lướt qua trung tuyến. Đi lên trước nữa mười mấy mét. Fabregas mới biết tại sao kỳ quái. Thường thường vị trí này hắn đã bị Leon bỏ qua rồi. Sau đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đuổi tới Zera. Bằng không theo lại Leon hoàn toàn không hề có một chút tác dụng. Bởi vì phía trước có đội hữu Campbell mọi người phòng thủ. Có thể hiện tại hắn còn không bị bỏ lại. Fabregas đang buồn bực thời điểm. Leon bỗng nhiên chuyển động. Hắn đột nhiên một cái bạo phát vọt tới phía trước. Liền Tây Ban Nha tiểu hỏa liền lần thứ hai bị bỏ lại. Hắn ngược lại yên tâm. Nhưng hắn không chú ý tới chính là vùng cấm trước phòng thủ Campbell chạy tới thời gian chậm một chút. Đồng thời Dungberg mọi người đối với trung lộ xen lẫn phòng thủ cũng hoàn toàn chưa kịp. Kết quả làm Leon chạy đến vùng cấm trước. Hắn quanh thân mấy mét đều không có Arsenal cầu thủ. Hắn chạy ra không chặn. Gracia vẫn đang tìm kiếm Leon vị trí. Hắn vừa nãy đang chậm chậm dẫn bóng. Bình thường hắn chuyển bóng đối tượng cũng chỉ có Zera, Alonso cùng với Leon chờ rất ít mấy người. Leon tự nhiên là trọng điểm quan tâm đối tượng. Khi thấy Leon chạy ra không chặn, hắn hầu như ngay lập tức đem bóng hướng ngang đẩy quá khứ. Leon bước nhanh chạy lên trước. Bóng đá cũng từ bên trái lăn lại đây. Hắn duy nhất cần phải làm là phất lên chân phải trực tiếp đánh bắn. Oành! Một cước chính trực sút gôn xông thẳng quá Campbell cùng Touré trong lúc đó. Mang theo điểm đường vòng cung nhằm phía Layman bảo vệ khung thành. Layman hoàn toàn không nghĩ tới sút gôn trở về như thế đột nhiên. Chờ hắn phản ứng lại đi nhào bóng thời điểm. Bóng đá đã trước một bước bay vào lưới khung thành bên trong. R1152 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.